Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 705, dị thường xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ giải quyết xong những chuyện của tín sứ. Thời gian đã gần, chưa, trở lại quê quán của Dương Gian. Hai người lập tức bắt tay vào hành động, bởi vì ở đây vẫn còn một bộ thi thể lệ quỷ. Nhìn Dương Gian vội vã tìm một cái dương để cố ý phân loại mấy mảnh thi thể và cất giữ. Tô Viễn rất muốn nói rằng không cần phiền phức như vậy, chỉ cần ghép các phần thi thể lại với nhau là được. Mặc dù trước mắt đã tìm đủ các phần thi thể, nhưng không biết vì lý do gì, từ đâu đến cuối vẫn không thể tiến hành đánh dấu. Khi Tô Viễn đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, thì Giang Diễm chạy vào với vẻ mặt u oán, mân mê miệng đầy ủy khuất. Các người sáng sớm lại chạy đi đâu? Đừng bỏ lại ta một mình, được không? Dương Gian nhìn nàng với ánh mắt bình tĩnh nói. Cái làng này không quá bình thường. Ngươi về lại thành phố Đại Sương đi, không cần thiết phải ở đây bồi tiếp ta. Giang Diễm ngẩn người, sau đó nhìn thấy vài cái túi hoàng kim cùng cái hộp, lập tức dường như ý thức được điều gì, rụt cổ lại, cảm thấy hơi lạnh, liền đi về phía Dương Gian mà tránh. Lại gặp quỷ nữa sao? Dương Gian không trực tiếp trả lời, mà hỏi, mẹ ta đâu rồi? Trước đó hình như trong làng có chút chuyện, bá mẫu cùng nhiều người trong nhà đã đi ra đó xem náo nhiệt. Ta không muốn đi xem nên đến tìm ngươi. Giang Diễm kéo lấy cánh tay của Dương Gian, tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Suy nghĩ một chút, Dương Gian lại hỏi, ngươi tối qua có mơ gì không? Nếu như Giang Diễm không mơ, vậy có nghĩa nàng không bị cuốn vào giấc mộng đó và bị quỷ truy sát, không bị cuốn vào sự kiện linh dị lần này. Trong tình huống này, tốt nhất nàng nên rời khỏi nơi này, bởi vì trong giấc mộng, Dương Gian không thể bảo vệ nàng. Mơ, không có, ta không mơ gì cả. Ta ngủ một mạch tới 9 giờ. Không có mơ, vậy quay về đi, nơi này không an toàn. Ta không đi đâu, ngươi ở đâu ta sẽ ở đó. Ta là bạn gái của ngươi, sao có thể bỏ mặc ngươi một mình mà. Chạy đi, đây mới là thời khắc chứng minh tình yêu của chúng ta. Nói xong, nàng ngẩng cao cổ, nhìn Dương Gian với ánh mắt rất kiên định. Không biết nàng lấy dũng khí từ đâu. Ngươi cảm thấy ở bên cạnh ta an toàn hơn đúng không? Không, tuyệt đối không. Đối diện với ánh mắt dò xét của Dương Gian, Giang Diễm lập tức phủ nhận, nhưng lại có chút chột dạ. Được rồi, ta thừa nhận là có, chỉ một chút thôi. Dù sao ở bên cạnh ngươi ta cảm thấy rất an toàn. Vẫn luôn như vậy, thực tế là không thể chịu nổi hai người này cứ ân ái trước mặt mình, ép buộc mình chứng kiến cảnh yêu đương này. Tô Viễn ho vài tiếng, rồi nói, ta ra ngoài dạo một chút, xem có thể tìm thêm đầu mối gì. Không, nói xong cũng không đợi Dương Gian trả lời, lập tức ra khỏi cửa. Cái làng này thực sự không lớn, hơi có động tĩnh gì, toàn thôn liền biết. Tô Viễn đi dạo trong thôn, rất nhanh phát hiện một đám người tụ tập ở khoảng đất trống trong thôn, dường như đang thảo luận điều gì đó. Khi hắn chuẩn bị đi tới, điện thoại đột nhiên vang lên, là Thẩm Thiến gọi, có chuyện gì sao? Tô Viễn nhíu mày, nghe điện thoại, alo, có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, giọng Thẩm Thiến có chút lo lắng. Tô Viễn, ta vừa nhận được thông báo, nói rằng ở Tân Hải xảy ra sự kiện linh dị, trùng hợp như vậy sao? Tô Viễn nhíu mày, thông báo từ tổng bộ à? Không, là cảnh sát địa phương thông báo. Tại trung tâm thành, phố Tân Hải, một khách sạn xuất hiện tình huống dị thường. Có một phòng đã liên tục mất tích hơn 80 vị khách. Bọn họ dường như biến mất không dấu vết, không tìm thấy bất kỳ dấu tích nào, mà tại khách sạn cũng không phát hiện có thi thể hay dấu hiệu giấy rùa, nhưng chỉ cần ở nơi đó một đêm, tất cả đều biến mất một cách kỳ lạ. Kể cả hai nhân viên cảnh sát không tin vào chuyện ma quỷ cũng đã mất tích. Bọn họ đã lắp đặt camera giám sát trong phòng, nhưng khi trời tối, tất cả giám sát đều mất tín hiệu. Lại là chuyện liên quan đến khách sạn. Nghe giọng lo lắng của Thẩm Thiến qua điện thoại, Tô Viễn cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại có lệ quỷ xâm lấn không thành? Hay là giống với tình huống của khách sạn Caesar? Nếu là trường hợp đầu thì dễ nói, nhưng nếu là trường hợp sau, tình huống đó e rằng rất phiền phức. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn nói, ta đã biết, ngươi trước tiên hãy phong tỏa khách sạn, bảo người của chính quyền hợp tác. Cứ nói, là ý của ta, tất cả chờ ta về sẽ giải quyết. Có lẽ lời nói này rất bá khí. Lúc này, có một người trẻ tuổi đứng cách đó không xa nghe được, có vẻ ngạc nhiên, đi tới và còn thuận tay đưa một điếu thuốc. Này, đại ca, đang làm gì mà nói chuyện bá khí thế? Nhìn ngươi có vẻ là gương mặt lạ. Người bên ngoài à? Tô Viễn nhìn hắn một cái rồi nói nhạt. Cùng bạn bè đến chơi. Phía trước có chuyện gì vậy? Sao nhiều người vây quanh thế? Nói chút xem nào. Người kia thấy Tô Viễn không nhận thuốc lá, liền khó chịu mà rút lại, tự mình ném vào miệng. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nghe nói hình như có người chết. Nghe đâu là một đứa bé tên Tiểu Viên giết người. Thủ đoạn rất tàn nhẫn, chặt đứt đầu người. Hiện tại đã báo án. Chắc là chờ một chút sẽ có người đến bắt. Tiểu Viên, chẳng lẽ là Dương Viên? Nghĩ đến nhân vật thần bí trong nguyên tác, một người ngự quỷ, hư hư thực thực sống ba đời. Lòng Tô Viễn hơi động, ta đi xem một chút. Rất nhanh, chỉ mất chút thời gian, Tô Viễn đã đến trước một căn nhà ba tầng kiểu Tây. Đây chính là nơi đám người đang tụ tập. Giờ phút này, trong sân không quá lớn, đây người đứng đều là dân làng, có một số người già, thậm chí cả trẻ con cũng kéo nhau đến xem náo nhiệt. Nhiều người căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ đơn thuần đến xem cho vui. Đúng kiểu người ăn dưa, xem cảnh, không để ý đến những người bình thường này. Tô Viễn chen vào, vượt qua đám người, chuẩn bị vào trong xem tình hình. Này, ngươi là ai? Sao chưa thấy ngươi bao giờ? Định làm gì ở trong đó? Ngươi không thể vào. Lập tức, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi gọi với lại. Nhưng đối với lời nói của hắn, Tô Viễn chỉ liếc qua rồi lờ đi. Thấy Tô Viễn tỏ ra làm theo ý mình, hoàn toàn không để tâm đến mình, người kia lập tức tức đến nghẹn lời. Người xa lạ này là ai? Một gương mặt lạ, hơn phân nửa là người bên ngoài. Chỉ là một người ngoài, không phải người trong thôn, mà lại chẳng tôn trọng mình chút nào, coi lời nói của mình như không đáng giá, còn coi mình ra gì nữa hay không? Chuyện này không chỉ phá hỏng trật tự, mà còn hoàn toàn khiến mình mất mặt, thật là không thể chấp nhận được. Cách chương